Hạnh phúc của em. Chương 62, nỗi nhớ phương xa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Dĩnh trở về phòng. Lòng hắn dâng dâng nổi buồn. Đến tận bây giờ người hắn yêu vẫn không yêu hắn. Còn về xa xa, cô ngồi trong không gian u tối đó. Cô khóc to lắm nhưng lại nén đau thương. Cô vừa làm một người đau lòng vì mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chuyến bay của ngài sẽ cất cánh vào chiều nay. Ngài chắc là muốn sang Pháp chứ? Cứ tiến hành như kế hoạch. Hoàng Ân ngồi chiếm trệ trên ghế đọc tài liệu đáp. Sau một thời gian dài vùi đầu vào công việc, hôm sau hắn có một cuộc họp rất quan trọng tại Pháp. Mặc dù biết xa xa ở đó nhưng đến giờ hắn vẫn chưa thể nào tìm đến để đối diện với cô. Không phải vì hắn không muốn mà là vì hắn chưa đủ can đảm để nói hết những gì hắn muốn nói. Hắn sợ cô lại đau lòng vì hắn. Nước Pháp cổ kính và uy nghi đứng trước mặt hắn. Hắn đang đứng trên mảnh đất có bóng dáng cô gái đó. Một người có thể làm hắn lay động tất cả. Việc ký hợp đồng như thế này, ngài có cho rằng bản thân mình quá mạo hiểm? Thư ký của hắn giải thích vấn đề. Trước giờ, số lượng trên thị trường tiêu thụ trà hoa rất ít. Nếu có chỉ đếm trên đầu ngón tay các nước. Nhưng chẳng hiểu linh tính đã mắc bảo hắn như thế nào. Hắn lập tức muốn kinh doanh vào lĩnh vực này. Đây là trang trại hoa của một vùng trồng lớn nhất tại Pháp. Nếu chỉ tính sản lượng hoa bán ra thì có thể ước tính rằng số tiền đó chưa bằng một gốc của công ty hắn làm ra trong một tháng. Mời ngài đến đây xem. Đây là những loài hoa quý hiếm nhất. Được chúng tôi lai ghép và trồng thành những cây như thế này. Tuy nhìn bên ngoài nó khá bắt mắt nhưng chất lượng vẫn hơn hết. Lão vườn từ tốn nói. Hắn đi vòng quanh xem xét. Nhìn vào hư không từ phía xa. Hình như hắn vừa bắt gặp một bóng người quen thuộc. Cô gái đó là ai mà khiến hắn không ngừng nghĩ ngợi. Dưới ánh nắng chói chang thế này. Mắt hắn vẫn không rời. Hắn nhíu mày cố gắng nhìn xa xa. Ngài có cần chi? Lão vườn hỏi, cô gái đó là Salu, một người vừa đến nơi đây cách đây không lâu. Cô ấy làm trà hoa rất giỏi, không kém gì chúng tôi đâu. Lão cười khoái chí, Salu, vừa mới đến đây. Hắn bước đi mà không lời chào. Ra đến xe, hắn quyết định phải điều tra ra người con gái đó. Hắn chỉ mong là xa xa thì càng tốt. Xa xa đang mải miết chăm sóc luống hoa. Còn bé Típ thì suốt ngày quẩn quanh lấy cô. Công việc dù có mệt mỏi như thế nào cũng đều khiến cô cảm thấy vui. Sau một đêm tranh cãi với Chí Dĩnh, cuối cùng thì anh ta cũng đồng ý để cô làm việc. Nhưng cô lại chọn làm ở đây vì cô muốn tạo ra nhiều loại trà mới cho khu vườn này. Ngoài những hương vị trà cũ, cứ mỗi khi làm thành một sản phẩm hoàn chỉnh, cô lại mang ra cho mọi người trong làng dùng thử. Ai nấy đều tấm tắc khen khẩu vị của cô thật nhạy bén. Sẽ mong chóng thành công sau khi tung sản phẩm này ra thị trường. Cách chương.